Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. 122. Bí mật sẽ. Thẩm Đông Thanh thu hồi tay, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Kia quản gia bí mật rốt cuộc là cái gì? Quản gia bí mật ở tầng hầm ngầm bên trong. Hắn nhất thời nói lỡ miệng, bại lộ tầng hầm ngầm bí mật, vì thế bí quá hóa liều, cấp người chơi khác hạ độc. Không nghĩ tới không có độc đến người, ngược lại là chính mình tăng mệnh, cho nên hắn bí mật thành một cái án treo. Chu Văn Ngạn nói, hắn bí mật đại khái là, nhị thiếu gia ở tầng hầm ngầm mani. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Giống như một cái cân não đột nhiên thay đổi, nếu là không có tới đến tầng hầm ngầm, tự nhiên sẽ không biết quản gia bí mật. Rốt cuộc thân là nhị thiếu gia Chu Văn Ngạn sống sờ sờ mà đứng ở mọi người trước mặt. Thẩm Đông Thanh lại động thủ chọc chọc Chu Văn Ngạn lạnh như băng cánh tay. Vậy ngươi hiện tại là cái gì một cái trạng thái? Chu Văn Ngạn, một loại rất kỳ quái trạng thái. Ta cũng nói không rõ, vừa tiến đến thời điểm, trò chơi cũng chỉ cho hắn một bí mật. Loạn luân, cùng cha khác mẹ đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia vẫn duy trì ái muội quan hệ. Mà thẩm phu nhân ở biết được bí mật này sau, ngoài ý muốn bảo trì im miệng không nói. Trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác manh mối. Cho nên ngay cả Chu Văn Ngạn cũng không biết, hắn hiện tại trạng thái là người chết. Thẩm Đông Thanh thò lại gần nghe thấy một chút, người giống như không chết thấu. Chu Văn Ngạn trên người vốn dĩ liền có lệ quỷ lực lượng. Âm khí rất nặng, âm trung lại có sinh khí. Ngay cả Thẩm Đông Thanh đều không có phát hiện manh mối. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Không chết thấu không hảo sao? Thẩm Đông Thanh, cũng không phải không hảo. Hắn do dự một chút, chính là tình huống không quá thích hợp. Chu Văn Ngạn, như thế nào không thích hợp? Thẩm Đông Thanh lắc đầu, nói không nên lời. Chúng ta đi vào trước nhìn xem đi. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước, hắn lại chiết trở về, chỉ vào một cái khác. Chu Văn Ngạn nói, kia cái này làm sao bây giờ? Liền đặt ở nơi này sao? Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, ngươi còn muốn mang trở về? Thẩm Đông Thanh, tổng cảm giác đặt ở nơi này không tốt lắm. Chu Văn Ngạn liếc thân thể của mình liếc mắt một cái, làm ra quyết định, vẫn là đặt ở nơi này đi. Thẩm Đông Thanh ngà một tiếng, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hầm cuối là một cái tà giáo nghi thức hiện trường. Thẩm Đông Thanh lấy quá tiểu thí hài di động một chiếu, thấy trên vách tường vẩy ra tinh tinh điểm điểm vết máu. Có tân có cũ, tầng tầng lớp lớp tích lũy ở bên nhau, giống như là ở trên vách tường nở rộ một cây hoa anh đào. Ở cây hoa anh đào phía dưới còn có một đống động vật thi thể, bị người cắt đến chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ, đại khái là phóng đến thời gian tương đối lâu rồi. Thi thể đều bắt đầu hư thối, mặt trên còn xoay quanh mấy chỉ ong ong kêu ruồi bỏ, tản ra một cổ mùi hôi hơi thở. Thẩm Đông Thanh che lại cái mũi dịch khai ánh mắt, trên mặt đất hầm bên kia, bày một ít đạo cụ, mặt trên đều dính nhão dính dính vết máu, thoạt nhìn là dùng cho tà giáo nghi thức. Thẩm Đông Thanh cảm thấy có điểm dơ, không quá muốn đi chạm vào, liền quay đầu nhìn về phía tiểu thí hai. Tiểu thí hai cổ co rụt lại, ngươi xem ta làm gì? Thẩm Đông Thanh dùng ánh mắt ý bảo một chút, làm tiểu thí hài đi lên tìm kiếm này đôi đồ vật. Tiểu thí hài không tình nguyện mà đi ra phía trước, đốn xuống dưới ở kia đôi tạp vật bên trong tìm kiếm. Mới vừa tìm được một nửa, đột nhiên nghe thấy hầm mặt trên truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Ở trải qua sâu thẳm thông đạo sau, trở nên thập phần không rõ ràng. Đây là tầng hầm ngầm. Có người đi vào trước sao? Chúng ta nếu không đi xuống nhìn xem. Người chơi khác ra tới phát hiện trong hoa viên mặt bị mở ra tấm ván gỗ. Thấy một cái thông đạo, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới cái kia không có bị tìm được tầng hầm ngầm ni bọn họ ở mặt trên. Do dự một lát, vẫn là quyết định xuống dưới tìm đường chết. Thẩm Đông Thanh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, vội vàng xông ra ngoài. Chu Văn Ngạn ở phía sau hỏi, ngươi đi làm cái gì? Thẩm Đông Thanh vội vàng trả lời, ta đi đem ngươi giấu đi. bằng không bị người chơi khác nhìn đến có hai cái Chu Văn Ngạn liền không tốt lắm. Money Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh rốt cuộc đuổi ở đám kia người chơi xuống dưới phía trước đem Chu Văn Ngạn thân thể cấp tàng hảo, sau đó làm bộ dường như không có việc gì mà hướng người chào hỏi. Bảo Tiêu Hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Tiểu hộ sĩ hỏi, các ngươi ở dưới phát hiện cái gì sao? Thẩm Đông Thanh, không đâu, chúng ta cũng vừa tới không bao lâu, vừa dứt lời. Bên kia liền truyền đến Tiểu Thí Hải thanh âm. Ta tìm được rồi, Tiểu Thí Hải ở một đống tạp vật bên trong nhảy ra tới một quyển sách. Bìa mặt đen như mực, chết chầm một quyển. Hắn tìm được rồi về sau cũng không mở ra tới xem. Đầu tiên chạy tới hướng Thẩm Đông Thanh tranh công. Ta tìm được rồi Nga. Thẩm Đông Thanh tiếp nhận, phát hiện quyển sách này không có đã không có thư hào lại không có thư danh. Chỉ do một cái phi pháp xuất bản sản vật. Hắn mở ra sách vở bìa mặt, nương quang vừa thấy, đệ nhất trang chính là ở giới thiệu cái này cái gì giáo. Cái này giáo công năng đại khái chính là, sinh thời chịu khổ, sau khi chết vĩnh sinh. Thẩm Đông Thanh vừa thấy liền vui vẻ, sau khi chết còn vĩnh sinh, sau khi chết đương quỷ, không phải liền vĩnh sinh sao. Người sau khi chết, nếu là vô chấp niệm giả, tự nhiên chính là chuyển thế đầu thai đi. Nhưng nếu là tâm tồn chấp niệm, liền sẽ hóa thành u hồn, lại lợi hại chút biến thành lệ quỷ. Mà khi quỷ có ý tứ gì? Không thể ăn ngon, cũng không thể chơi hảo ngoạn, thật là không thú vị đến đỉnh. Hắn qua loa lật qua hai trang, cũng không kiên nhẫn nhìn, đang muốn còn cấp Tiểu Thí Hải. Lúc này luật sư tay mắt lanh lẹ, đem quyển sách này tiếp qua đi, trong miệng nói. Cho ta xem monster, luật sư lưu tại nơi đó phiên thư. Người chơi khác phân tán mở ra kiểm tra Harmony bọn họ tìm được rồi một cái tổ chức nghi thức tế. Đàn cùng một ít hiến tế đồ dùng, đảo cũng không có phát hiện bị giấu đi Chu Văn Ngạn. Chờ tìm kiếm xong rồi về sau, các người chơi rời đi hầm, về tới lầu một đại sảnh, luật sư cầm kia quyển sách, nói. Xem ra thẩm phu nhân là thành kính giáo đồ chẳng qua không phải đứng đắn giáo đồ, mà là làm tà giáo. Bảo Tiêu không quá minh bạch, kia thẩm phu nhân vì cái gì sẽ chết? Chẳng lẽ là giáo đồ chi gian chia của không đều, nổi lên tranh chấp đem người cấp thọc đã chết? Luật sư, hẳn là không có khả năng, hắn phiên đến trong đó một tờ. Mặt trên thêm rất nhiều người tên gọi, đại khái là đối giáo hội có cống hiến người. Thẩm phu nhân là một cái coi tiền như rác, quyên tiền đứng hàng đệ nhất, tên thiêm ở trên cùng. Ngươi xem, thẩm phu nhân gia cảnh hậu đãi, thuộc về ngốc nghếch lắm tiền nòng cốt thành viên. Hẳn là sẽ không dễ dàng đối nàng động thủ, luật sư chỉ vào mặt trên tên nói. Tiểu hộ sĩ ngồi ở sofa trong một góc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng. Luật sư xuống chút nữa vừa thấy, gì, một tiếng. Thẩm tiên sinh cùng thẩm tiên sinh đệ nhất nhậm thê tử tên cũng ở mặt trên, chẳng qua hai vị này. Ký tên không giống thẩm phu nhân như vậy xếp hạng phía trước, mà là tễ ở người đôi chung. Nếu không phải luật sư tiếp xúc quá thẩm tiên sinh di chúc, thật đúng là phát hiện không được. Này toàn ra đều là tà giáo giáo đồ, chẳng lẽ bọn họ lưu hành bên trong tiêu hóa? Các người chơi cảm thấy này hẳn là một cái mấu chốt manh mối. Nhưng lại không biết mấu chốt ở nơi nào. Luật sư lại sau này phiên, mặt trên viết, hai cái thành kính giáo đồ ở bên nhau, trải qua các loại phức tạp nghi thức, có thể dựng dục ra vĩ đại thần, hắn ngửa đầu nhìn người chơi khác. Bất quá khẳng định là thất bại, bởi vì ở ngồi các vị đều là người chơi. Không có khả năng có NPC xen lẫn trong bên trong. Bất quá, thật là có cá nhân có hiềm nghi. Các người chơi tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn về phía Tiểu Thí Hải, vì cái gì muốn nói Tiểu Thí Hải hiểm nghi lớn nhất? Bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ, trò chơi lại như thế nào thiếu đạo đức cũng không có khả năng đem như vậy tiểu nhân một cái hai tử. Mang tiến vào, kia hắn có rất lớn có thể là NPC hoặc là mặt khác thân phận. Tiểu Thí Hải hai chân vừa dẫm, thiếu chút nữa đứng lên. Các ngươi có ý tứ gì? cho rằng ta là cái kia chó má thân. Ta nói cho các ngươi, ta mới khinh thường đương cái gì thân. Ta chính là ngô ngô ngô, tiểu thí hay còn không có bại lộ ra bản thân thân phận. Đã bị Thẩm Đông Thanh bưng kín miệng, không có việc gì, Thẩm Đông Thanh đè lại tung tăng nhảy nhót tiểu thí hai. Hắn đầu óc có chút vấn đề, đầu óc có chút vấn đề tiểu thí hai. Thẩm Đông Thanh nói, chúng ta nhận thức, ta là hắn ba ba, người chơi khác dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hai người. Rốt cuộc Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn quá tuổi trẻ, mà tiểu thí hai thoạt nhìn 7, 8 tuổi bộ dáng, không rất giống phụ tử, càng như là huynh đệ. Thẩm Đông Thanh thuận tay kéo qua Chu Văn Ngạn. Chúng ta hai cái, các người chơi ánh mắt trở nên phức tạp lên. Hai cái nam nhân tiểu hài tử, là ở đậu bọn họ sao? Lúc này tiểu hộ sĩ đứng lên, rời đi đề tài, chúng ta vẫn là đi lầu ba nhìn xem đi, phía trước bởi vì quản gia cảnh cáo. Các người chơi cũng liền không có đi lầu ba, sau lại quản gia chết bất đắc kỳ tử, bọn họ lại vội vàng tìm tầng hầm ngầm, liền vẫn luôn gác lại xuống dưới. Hiện tại rảnh rỗi, tiểu hộ sĩ từ quản gia nơi đó tìm được rồi chìa khóa. Lại nhắc lên, đề tài tạm thời bị rời đi khai. Đoàn người quyết định tiến đến lầu ba phòng ngủ chính nhìn Simonser Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn. Ngạn lạc hậu 2-3 bước, xa xa mà trụy ở mặt sau. Ở không có những người khác ở dưới tình huống. Thẩm Đông Thanh hỏi tiểu thí hai, ngươi sẽ không thật là cái kia tà thần đi. Tiểu thí hai. Đánh giám, ta chính là quỷ vương, mới không đi đương cái gì tà thần đâu. Thẩm Đông Thanh, chính là, kia tà thần lại là ai? Tiểu thí hai đôi tay bối ở sau người, giả bộ một bộ thành thục đại nhân bộ dáng. Ai biết được Thẩm Đông Thanh cảm thấy tiểu thí hai thật sự thiếu tấu. Liền dùng lực nhéo một chút hắn gương mặt, nhanh lên, đem ngươi bí mật cho ta nói, tiểu thí hai ăn đau một tiếng. Che lại gương mặt, ca lam không rõ, ta không nói cho ngươi. Thẩm Đông Thanh, chúng ta hai cái trao đổi, tiểu thí hai tròng mắt chuyển động một chút. Kia cũng đúng, ngươi nói trước. Thẩm Đông Thanh tiến đến tiểu thí hai bên tai. Nhỏ giọng mà nói chính mình bí mật, tiểu thí hai cũng nhón chân, nói một câu, bí mật của ta là, không có bí mật. Thẩm Đông Thanh cảm giác chính mình bị chơi. Xách lên tiểu thí hài liền phải tấu, tiểu thí hài vội vàng xin tha, ta sai rồi ta sai rồi, ta thật sự không có bí mật, ta lại không phải người chơi, đương nhiên sẽ không cho ta an bài bí mật a. Thẩm Đông Thanh vẫn là cho tiểu thí hài tiếp đón một chút. Ngươi không nói sớm, tiểu thí hài, ngươi cũng không hỏi a. Liền ở hai người mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm. Mặt trên đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. A, nghe tới như là tiểu hộ sĩ Thanh Amani. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt. Một cái, cất bước liền hướng lên trên mặt chạy, lập tức đi tới lầu ba phòng ngủ chính cửa. Phòng ngủ chính đại môn đã bị người mở ra. Luật sư, bảo tiêu cùng tiểu hộ sĩ đổ ở cửa. Tiểu hộ sĩ còn che miệng, nhìn dáng vẻ bị hoảng sợ. Bọn họ ngày hôm qua đã tới phòng này, nhưng hôm nay tiến vào, bên trong hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Treo ở đối diện mặt ảnh cưới thượng hai người trên người tràn đầy máu tươi. Thiếu cánh tay thiếu chân, nguyên bản không có ngũ quan trên mặt như là bị người dính huyết vẽ một cái mỉm cười biểu tình. Tiểu hộ sĩ chính là một mở cửa, đột nhiên không kịp dự phòng mà nhìn đến cái này, bị dọa đến kinh hô ra tiếng tới. Thẩm Đông Thanh ngừng lại, đánh giá một chút, sách, họa đến thật xấu, người chơi khác. Thẩm Đông Thanh, đương trò chơi này công nhân thật đúng là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không cần a. Lần trước. Ca hát chính là như vậy, vẽ tranh vẫn là như vậy, thật là rác rưởi trò chơi rác rưởi công nhân, người chơi khác ngốc, như thế nào ngươi nói chúng ta một chút đều không có nghe hiểu. Thẩm Đông Thanh cảm thán xong rồi về sau. Đầu tàu gương mẫu mà đi vào, có thể là các người chơi tìm được rồi tương quan manh mối. Thúc đẩy cốt truyện tiến triển, phòng ngủ chính phòng không chỉ có thay đổi một cái bộ dáng. Thậm chí còn nhiều ra rất nhiều chi tiết, tỉ như trên vách tường huyết dấu tay cùng trên mặt đất dấu chân. Thẩm Đông Thanh theo cái kia bước chân dấu vết đi qua. Đứng ở mép giường, nguyên bản gấp chỉnh tề chăn hỗn độn mở ra. Mặt trên còn lạc một tia thật dài tóc quan. Thẩm Đông Thanh xách lên chăn một góc xốc mở ra. Phát hiện nệm thượng ao hãm đi xuống một khối địa phương. Mặt trên tán tinh tinh điểm điểm vết máu. Thật giống như có người nằm ở trên giường bị người thọc mấy đao giống nhau. Thẩm Đông Thanh buông xuống chăn, lại hướng tới dấu chân một cái khác phương hướng đi đến. Chỉ tiếc trên mặt đất dấu chân đến phòng cửa liền biến mất không thấy. Các người chơi đi trong phòng bên trong tìm một vòng, cũng không có tìm được cái gì manh mối. Chỉ có thể lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Thẩm Đông Thanh, nếu không đem bí mật nói đi, ba cái người chơi do dự một chút. Xác thật, nếu không nói ra bí mật, tại đây loại khuyết thiếu tình báo dưới tình huống, bọn họ rất có thể sẽ bị vẫn luôn vây ở chỗ này. Nhưng là nếu nói, kia chẳng phải là sẽ giống thần phụ như vậy đương trường chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Đông Thanh lại lần nữa đưa ra cái kia kiến nghị. Chúng ta cùng nhau nói không phải xong việc. Trò chơi không có khả năng làm chúng ta đoàn diệt người chơi khác bảo trì hoài nghi. Vẫn là tính, chúng ta lại tìm Simonser, nói không chừng còn có mặt khác manh mối bị rơi rớt. Thẩm Đông Thanh thật sự là lười đến cùng trò chơi này dây dưa. Hận không thể sớm một chút kết thúc, vì thế hắn cho Tiểu Thí Hài một ánh mắt, Tiểu Thí Hài ngầm hiểu, đặng đặng đặng chạy tới đem phòng đại môn nhốt lại. Thẩm Đông Thanh ôm bả vai. Hôm nay không đem bí mật nói ra, ai đều không chuẩn đi. Rõ ràng bên này ba cái người chơi đối bọn họ hai người thêm một cái tiểu hài tử là chiếm cứ ưu thế. Cũng không biết vì sao, ba cái người chơi đều túng. Luật sư Cường Trống nói, liền tính là như vậy chúng ta cũng sẽ không nói. Bảo Tiêu, ta còn sợ ngươi không thành. Tiểu hộ sĩ, ta cũng... Mọi người đều không muốn chết. Thẩm Đông Thanh thập phần khí phách mà nói. Nói bí mật đợi chút chết. Không nói bí mật hiện tại chết. Tuyển một cái đi, đứng ở một bên Chu Văn Ngạn tường. Này lời kịch như thế nào như vậy quen tai. Hai phương rằng co một lát, tiểu hộ sĩ đứng dậy. Muốn chúng ta nói bí mật nói. Không bằng các ngươi trước nói, Bảo Tiêu cùng luật sư cũng cảm thấy điều kiện này hảo. Rốt cuộc ai đều sợ chết, không có khả năng như vậy quyết đoán mà nói ra chính mình bí mật. Nếu ngươi không chịu nói, kia lại như thế nào đi cưỡng bách người khác nói đi. Nhưng bên này mới vừa gật đầu, bên kia Thẩm Đông Thanh liền dứt khoát lưu loát mà nói. Hành A Chu Văn Ngạn, Loạn Luân, người chơi khác, Chu Văn Ngạn, đây là bí mật của ta, người chơi khác ánh mắt ở Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh chi gian bồi hồi. Này cũng quá kích thích một chút đi. Tiểu Thí Hài giơ lên tay. Bí mật của ta là không có bí mật. Thẩm Đông Thanh theo sát mà thượng. Bí mật của ta là sát mẫu thí thân, luật sư sửng sốt một chút. Kia như vậy hung thủ còn không phải là ngươi. Kia bọn họ còn đoán cái giám a? Có thể trực tiếp đi ra ngoài tuyên bố đáp án thông quan về nhà. Tiểu hộ sĩ nhược nhược mà mở miệng. Không. Không quá có thể là hắn, bởi vì ta gặp qua thẩm phu nhân thi thể, thân phận của nàng là bệnh viện hộ sĩ. Tự nhiên là có thể tiếp xúc đến này một phương diện đồ vật. Cho nên nàng bí mật chính là, thẩm phu nhân không phải bị người thọc chết, trên người nàng lưu trữ đại hình động vật gặm cắn quá dấu vết. Luật sư phản ứng đầu tiên là, bên ngoài vài thứ kia, tiểu hộ sĩ nói, không phải. Những cái đó đều là loại nhỏ động vật, lưu không dưới loại này dấu vết. Bảo Tiêu nuốt nuốt nước miếng. Nói như vậy, biệt thự bên trong còn cất giấu một cái đại hình động vật. Không, càng có thể là đại hình quỷ quái, luật sư, kia sẽ giấu ở nơi đó. Toàn bộ biệt thự đều bị chúng ta lật qua, không có khả năng tàng đến tiếp theo cái đại hình động vật a. Thẩm Đông Thanh tới hứng thú. Có bao nhiêu đại, tiểu hộ sĩ? Hẳn là rất lớn, Thẩm Đông Thanh vỗ tay, phát ra thanh thúy một tiếng, một cái nồi hầm đến hạ sao. Tiểu hộ sĩ, đây là cái gì kỳ quái hình dung từ A? Hết chương.